Kim Ngang Tiêu đứng nhìn theo, trong lòng nghi hoặc, tâm trí quay cuồng bao câu hỏi lạ lùng. Điều chàng không ngờ là hai chị em Câu Hồn Bang có vẻ bất hòa, và người em không đến nỗi ác độc như là người chị. Chàng suy nghĩ hồi lâu, rồi thở dài một tiếng, bước lại bên địa huyệt. Chàng đã quyết tâm hy sinh để tìm cách học lấy võ công thượng thặng, hòng báo thù cho cha mẹ, nên không còn do dự chút nào nữa. Sợi dây thừng một đầu vẫn buộc ngang lưng chàng, chàng có thể một mình nhảy xuống tuyệt địa sâu thẳm mà không cần ai giúp đỡ. Kim Ngang Tiêu buông sẵn nửa phần dây xuống trước, rồi từ từ bò xuống. Phần trên của địa huyệt thoải dốc như là miệng phễu, lại thêm có nhiều mô đá lồi lõm, tiện cho chàng bám tay chân, nên là việc bò xuống không khó khăn. Nhờ có dây thừng, chàng không sợ lăn xuống vực thẳm, bởi vậy chàng tuột xuống rất là nhanh. Một lúc Kim Ngang Tiêu đã xuống tới khoảng mờ tối. Ngẩng đầu nhìn lên, chàng thấy một khoảng tròn như là miệng giếng, trên nữa là trời xanh cao thẳm. Chàng vừa lần xuống, vừa để ý nhìn xung quanh, thấy xung quanh là tường đá rêu phong, thỉnh thoảng có nơi có mọc lún phún. Một nơi như vậy, quả là thiên cổ, không có ai đi đến. Khi mà xuống đã khá sâu, cơ huyệt trên đầu trông thành nhỏ xíu. Kim Ngang Tiêu vẫn không thấy khó thở, hay là thấy khí nóng ở trong lòng đất bốc ra. Trái lại, thỉnh thoảng chàng còn nhận thấy có luồng gió mát mẻ từ dưới đưa lên, như là thông hơi trong địa huyệt. Nhận thấy có gió, Kim Ngang Tiêu đoán thầm, nhất định ở phía dưới phải có lối thông ra bên ngoài. Chàng biết cửa huyệt động ở trên dã nhân lãnh, tức là trên mặt núi cao, địa huyệt dù sâu cũng chưa tới lòng đất. Có thể sẽ có đường hầm ăn thông ra thác nước chưa biết chừng. Nghĩ vậy chàng lại hăng hái tuột xuống nữa. Vừa xuống vừa để ý nhìn xung quanh, xem có thấy cửa động, nơi mà vị quái nhân ngồi hay không. Song chàng vẫn chưa thấy gì. Sợi dây thừng còn dài vài ba trượng nữa, chàng biết là phải xuống hết dây mới đến nơi. Nhìn xuống phía dưới, thấy sâu thẳm và tối om, không biết đáy huyệt ở chỗ nào. Kim Ngang Tiêu dừng lại, nậy một tảng đá lớn vứt xuống dưới. Hòn đá lóc bóc lăn xuống, lăn mãi không thấy ngừng. Thanh âm chỉ nhỏ đi, nhưng mà còn nghe rõ hòn đá rơi. Chàng rùng mình, không ngờ vực thẳm sâu đến như vậy. Nếu tuột tay mà không có dây thừng, lăn xuống đáy, chắc là phải tan xương nát thịt. Kim Ngang Tiêu đứng im để cố lắng tai nghe tiếng hòn đá rơi từ dưới sâu thẳm vọng lên. Bỗng một tiếng rú quái gở, nửa như là tiếng thú, nửa như là tiếng người ở phía dưới dội lên. Kim Ngang Tiêu dùng mình dần tóc gáy, chàng nắm chặt lấy sợi dây thừng. Tiếng rú ma quỷ đó, chàng đã nghe thấy lúc đầu khi mà mới tới cửa huyện này. Lần này chàng lại nghe thấy, gần hơn, có lẽ chỉ cách chân chàng độ vài ba trượng ở phía dưới, nghe rùng rợn không thể nào tả được. Tiếng rú vang lên một hồi dài, nghe như là tiếng ma kêu quỷ khóc từ cõi âm vọng lên, vì trên thế gian này không thể nào có thứ âm thanh quỷ dị như vậy. Tiếng rú nhỏ dần rồi tắt hẳn, đồng thời ở phía dưới thổi ào lên một luồng gió mạnh, đượm mùi tanh hôi ghê gớm, tuy chỉ thoang thoảng, như rõ là thứ uế khí của thú vật. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, tưởng như loài quái vật nào đó ở dưới vực thẳm sắp xông lên đây vồ lấy người chàng. Chàng vội nép mình vào kẽ đá, nín thở chờ đợi, tay đã thủ sẵn một lưỡi đoạn kiếm mà lúc nào chàng cũng đem theo bên người. Nhưng chờ mãi không thấy gì lạ, thanh âm quái dị cũng biến mất, tứ bề yên tĩnh như tờ, chỉ có gió nhẹ nhẹ thổi. Bỗng lại có tiếng hu hu như là tiếng rên rỉ, rất là nhỏ. Có lẽ đó là tiếng thở của một con vật khổng lồ. Kim Ngang Tiêu gương mắt nhìn xuống phía dưới. Trong bóng tối mờ mờ dưới chân chàng, độ trên hai trượng, bỗng có hai chấm sáng, hai mắt của quái vật. Kim Ngang Tiêu nghĩ ngay là mắt của quái vật, vì chàng bị ám ảnh bởi tiếng hú kinh dị vừa rồi. Nhưng sau lúc hoảng hốt ban đầu, tâm trí bình tĩnh trở lại, chàng nhận thấy hai chấm sáng đó không thể là mắt của quái vật. Tuy bóng tối lờ mờ, nhưng vì không xa lắm, chàng có thể thấy rõ hai chấm sáng đó, bất động và cách xa nhau đến 4-5 xích. Nếu đó là cặp mắt, thì hai mắt cách xa nhau quá. Không có lý một con quái vật có đầu lớn hơn huyệt động này. Nhất là chấm sáng đó màu trắng, chứ không phải hùng hùng đỏ hay là xanh biếc như là mắt động vật. Sau khi nhận định như vậy, Kim Ngang Tiêu yên lòng bỏ xuống nơi có chấm sáng. Tới nơi chàng nhìn thấy, đó chỉ là hai hạt minh châu lớn bằng nắm tay, gắn trên đầu hai nhũ đá. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc ngắm nhìn, chàng chưa trông thấy hai hạt minh châu lớn như thế này bao giờ. Nhưng mà chưa hết sự lạ, giữa lúc đó còn đứng cách xa mấy bước ngắm nhìn hai hạt minh châu, nghi ngại chưa dám đến gần, thì từ dưới đáy huyệt một cơn gió mạnh ào thổi lên. Đồng thời những tiếng hú quái dị rèn rỉ như là tiếng ma quỷ phát ra. Vì đứng gần, Kim Ngang Tiêu không còn ngờ vực gì nữa. Tiếng hú đó đúng là từ hai hạt minh châu phát ra, chứ không có quái vật gì. Tiếng hú vẫn rèn rỉ, lớn vô cùng vì ở ngay cạnh chàng. Kim Ngang Tiêu bỏ xuống gần hạt minh châu, ghé mắt nhìn. Chàng suýt bật người. Thì ra chẳng có gì lạ hết. Hai hạt minh châu đều có những lỗ xuyên qua như là lỗ sáo. Đến khi gió thổi luồng gió chạy qua những lỗ đó, phát ra những tiếng kêu quái dị, y như là kiểu sáo diều. Điều tài tình hơn hết là người nào đặt hai hạt minh châu ở đây đã lựa đúng kẽ đá có gió hút mạnh. Thành thử mỗi khi có gió thổi lên, hạt minh châu lại phát ra những tiếng hú kinh hồn. Gió càng mạnh, tiếng hú càng lớn. Nguyên do là như vậy, chứ không có quái vật dị nhân nào. Trước đây khi mà nghe tiếng hú, Kim Ngang Tiêu đã đoán chưa chắc là quái vật, mà chính là một quái nhân tu luyện ở dưới huyệt sâu này, thỉnh thoảng phát ra để dọa những kẻ nhát gan. Không ngờ đến tận nơi xem xét, thấy đó chỉ là mẹo lừa. Tuy nhiên người nào đặt hai hạt minh châu ở chỗ này, cũng phải là bậc dị nhân cự phách, sức học uyên bác, mới biết được cách mượn luồng gió thổi vào hạt minh châu để phát ra quái thanh dọa người. Vị quái nhân đó chắc hẳn là người mà lão bà đã bảo chàng đến gặp. Như vậy ông ta cũng ở đây chứ không ở đâu xa. Sợi dây thừng của chàng cũng đã gần đến mức hết rồi. Kim Ngang Tiêu bỏ qua khoảng giữa hai hạt minh châu, đi xuống ở phía dưới nữa. Quả nhiên dưới độ khoảng một trượng, chàng thấy một chỗ hõm sâu khá rộng, trông rõ là một cửa động chạy ngang. Kim Ngang Tiêu tuột xuống, đặt chân vào cửa động. Có chỗ đứng vững vàng, chàng liền cởi sợi dây thừng buộc ngang lưng. Người trung niên đã lên sợi dây thừng đúng chiều dài cần thiết. Vì vậy, sợi dây chỉ dài hơn chỗ chàng đứng vài ba xích. Đứng trước cửa động, Kim Ngang Tiêu nhìn vào phía trong. Động đó ăn sâu vào như là một đường hang bên trong. Không biết là sâu bao nhiêu, chỉ thấy tối om. Đứng một lúc quen mắt với bóng tối, Kim Ngang Tiêu liền tiến vào động. Nhưng chỉ được vài bước, chàng đứng sững lại. Phía bên trong động rất rộng, y như là một tòa nhà đá lớn chạy dài. Nhưng ở bên tay phải, sát với tường đá, có một bệ đá lớn. Và trên bệ đá có một người ngay ngắn ngồi và im lặng như là một pho tượng. Kim Ngang Tiêu trông thấy người đó, biết rằng chàng đã tới đích. Lòng chàng bỗng trầm xuống, tinh thần hoảng hốt lúc đầu, nay đã bình tĩnh trở lại. Chàng biết đã đến lúc quyết định, và chỉ trong vài khắc nữa chàng sẽ hóa thành phế nhân. Mặc dù đã quyết chí, lúc này Kim Ngang Tiêu cũng phải bồi hồi, ngây người ra. Chàng không biết nên sợ hay nên mừng, nên gấp rút hay là thong thả. Trải qua vạn dặm, biết bao nhiêu là nguy nan mới tới được nơi đây. Kim Ngang Tiêu tự thấy như là công quả của mình đã viên mãn. Nhưng thành quả đó mới đáng buồn làm sao. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu biết lúc này không nên trì hoãn. Chàng không nên để cho vị quái nhân nghi ngờ ý định của mình. Bởi vậy theo đúng lời của lão quái bà, chàng đứng thẳng người, dõng dạc lên tiếng, nói rất là lớn. Kính thưa tiền bối, tại hạ được ủy thác đến đây, yêu cầu tiền bối trao cho vật đó. Động đá âm u vắng lặng, tiếng nói của Kim Ngang Tiêu choang choang. Câu nói chưa dứt, những tiếng dội từ bốn phía vang lại ầm ầm như là sấm chuyển động, như thể có 1.000 người vô hình phụ họa theo câu nói của Kim Ngang Tiêu, khiến chàng không khỏi rùng mình, nhìn quanh một lượt. Kim Ngang Tiêu nói xong, cho tay vào bọc, rút thanh đoàn kiếm cầm sẵn trong tay. Chỉ chờ vị dị nhân ra điều kiện, là sẽ thực hành ngay. Nghĩa là chàng sẽ tự chặt một chân, tự chặt một tay và tự đâm mù một mắt. Xong những tiếng rội ầm ầm một lúc rồi tắt dần. Ở bên trong động lại hoàn toàn yên lặng, không thấy vị dị nhân kia lên tiếng hay là cử động ra sao. Kim Ngang Tiêu khi mà còn đứng xa độ hơn một chục bước, nhưng chàng có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ ngồi trên bệ đá, im lặng như là pho tượng. Bỗng Kim Ngang Tiêu cất tiếng cười vang, nhìn thẳng về phía bệ đá, hiên ngang nói: "Tiền bối không thèm trả lời tại hạ, hay là tiền bối chưa nghe rõ, để tại hạ nhắc lại. Có người nhờ tại hạ đến đây, yêu cầu tiền bối đưa cho vật đó." Sự thật Kim Ngang Tiêu không biết đó là vật gì, nhưng chàng tin lời lão quái bà, bảo chàng chỉ nói như vậy là vị dị nhân sẽ hiểu ai sai chàng đến đây và lấy vật gì, chàng không cần nói rõ thêm. Cũng như lần trước, những tiếng dội lại ầm ầm như là sấm động một hồi. Tiếng dội nhỏ dần rồi tắt hẳn, trong động lại lặng im như tờ, tứ bề âm u lạnh ngắt. Trên bệ đá, vị dị nhân vẫn ngồi im. Chờ một lát không thấy đáp, Kim Ngang Tiêu tức mình nói: "Hay là tiền bối cho tại hạ không có can đảm, nên là không dám đến gần tiền bối. Tiền bối nghĩ nhầm rồi." Vẫn không có tiếng đáp. Kim Ngang Tiêu lấy làm lạ, liền tiến lại gần. Chàng thận trọng bước từng bước một đến trước bệ đá. Đó là một chiếc bệ lớn như là một bàn thờ Phật, dài rộng có tới 4-5 xích, bệ cao bằng khoảng đầu người. Vị dị nhân ngồi chính giữa bệ đá. Phía sau lưng ông ta, tường đá hõm vào khum khum như là một ổ tổ vò. Đến gần như vậy, Kim Ngang Tiêu bỗng có cảm giác là vị dị nhân ngồi trên bệ hình như là một pho tượng chứ không phải là người thật. Và trong động tối trông không rõ, nên Kim Ngang Tiêu đã lấy đá lửa đánh lên, châm vào mồi lửa, đoạn giơ cao ngọn lửa lên nhìn. Ngọn lửa vừa bật sáng, Kim Ngang Tiêu đã kêu lên một tiếng kinh ngạc. Và không do dự, chàng nhảy phát lên bệ đá, đứng nhìn chừng chừng vào vị dị nhân. Thì ra vị dị nhân đó chỉ là một bộ xương. Sở dĩ đứng xa Kim Ngang Tiêu trông tưởng là người vì bộ xương còn nguyên cả quần áo. Bộ quần áo đó rất lạ, không biết là bằng thứ vải gì. Chiếc áo ngoài lóng lánh dưới ánh lửa như là kim khí. Nhưng dĩ nhiên đó không phải là kim khí, mà là một thứ vải đen tuyền, trông có vẻ còn như là mới chứ không có chỗ nào rách nát. Bên trong bộ quần áo đen đó là một bộ xương trắng hếu. Điều kỳ lạ là bộ xương đó còn giữ nguyên hình ngồi, chứng tỏ người chết lúc mà tắc hơi đang nhập tọa. Nhưng bộ xương không đổ, chiếc đầu lâu trơ xương còn ngay ngắn trên cổ, một cánh tay vẫn còn đủ nguyên cả năm ngón. Một chân cũng vậy, như thể có phép gì huyền bí dính liền các đốt xương với nhau, mặc dù thịt đã rã nát. Người đó lúc sống đã luyện được một môn công phu ghê gớm như thế nào để đến lúc chết còn giữ được toàn vẹn bộ xương như vậy. Kim Ngang Tiêu trông thấy bộ xương, biết bao cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm trí của chàng. Ý nghĩ đầu tiên của chàng là vị dị nhân đã chết, chàng thoát nạn, không phải hy sinh chặt cụt một tay một chân nữa. Chàng đoán ngay rằng bộ xương chính là di hài của vị dị nhân mà lão bà bảo chàng đến gặp. Bởi vì bộ xương rõ rệt là của một người tàn phế, cụt một chân và một tay. Người anh của câu hồn bang chủ không dám xuống đây vì y không biết vị dị nhân đã chết. Thật là nực cười, y sợ một bộ xương khô, nên do dự cả ngày trời trên miệng địa huyệt, rốt cuộc phải thối lùi chứ không dám xuống. Y là kẻ tiểu nhân, bất hiếu, nên trời không cho hưởng sự may mắn như là Kim Ngang Tiêu. Nếu không y đã xuống đến đây, đoạt mất báu vật từ hồi nào, chứ còn đâu cho Kim Ngang Tiêu xuống. Chợt nhớ đến báu vật, Kim Ngang Tiêu giơ cao ngọn lửa, chú ý nhìn về phía tường đá sau lưng bộ xương. Cho đến lúc này, chàng vẫn chưa biết vật báu đó là gì, nên không khỏi ngơ ngác phân vân, nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ. Chàng chợt thấy ở sau lưng bộ xương có một cái hộp bằng đá nhỏ, vuông vắn như là một cái cháp để mà đựng nghiêm bút. Không do dự, chàng tiến lại mở nắp hộp ra. Quả nhiên, trong hộp đá còn có một cái hộp nhỏ xinh xắn bằng gỗ. Một màu đen huyền không biết bằng gỗ gì, Kim Ngang Tiêu đoán ngay rằng đây tức là báu vật mà lão bà bảo bà thu nhận, vì chàng trông quanh không có thấy gì khác nữa. Cái hộp nhỏ này ở bên trong chứa gì mà lão bà tha thiết như vậy? Kim Ngang Tiêu tò mò muốn mở ra coi, nhưng chàng chợt nhớ lại lời hứa. Chàng sẽ không mở hộp và đem về đưa thẳng cho lão bà. Kim Ngang Tiêu là người trung thực, chàng không thể nào nuốt lời hứa. Mặc dù rất tò mò, chàng đành thở dài, bỏ ý định mở hộp. Nhưng giữa lúc ấy, chàng chợt như là trông thấy một vật gì đó như tờ giấy ở dưới đáy hộp đá ở trước mặt chàng. Kim Ngang Tiêu cúi nhìn xuống, thì ra đó là một tờ giấy đã úa vàng và bên trên có chữ. Kim Ngang Tiêu để chiếc hộp gỗ xuống bên cạnh, lấy tay khẽ nhấc tờ giấy lên. Vì lâu ngày giấy đã mủn nát, nếu như mà không cẩn thận giấy sẽ rách. Chàng cầm mồi lửa lên xoay đọc mấy hàng chữ ở trên tờ giấy: kẻ trung thực sẽ sống, kẻ gian ngoan sẽ chết. Mấy hàng chữ đầu làm Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên, bất giác quay đầu nhìn lại bộ xương. Chàng không hiểu vị dị nhân này trước khi chết để lại mảnh giấy với hai dòng chữ mở đầu như vậy là có ý nghĩa gì. Câu nói quá thông thường, chàng khỏi phải có vẻ là một thành ngữ. Trước khi chết, vị dị nhân nọ phải nói một câu tầm thường như vậy hay sao? Kim Ngang Tiêu lại đọc mấy dòng chữ kế tiếp theo. Người đã đến đây sau khi ta chết là người may mắn lắm đấy. Ta đã phát nguyện, kẻ đến đây trước tiên là kẻ có duyên sư đồ với ta. Nhưng mà nếu người là kẻ gian ngoan phản phúc, ta sẽ lấy lại tính mạng của người. Kim Ngang Tiêu nhếch mép mỉm cười, chàng lại nhìn bộ xương lần nữa. Chàng nghĩ thầm, vị dị nhân này đã chết thành đống xương khô mà còn dọa người. Ông ta chết từ lâu rồi, làm sao biết ai là kẻ gian, ai là kẻ ngay? Và làm thế nào ông ấy lấy tính mạng của người khác được nữa? Chàng đọc tiếp. Nhược bằng, ngươi là kẻ trung thực, đúng với ý nguyện của ta. Ta sẽ coi ngươi là đệ tử, truyền thụ cho ngươi môn công phu tuyệt đỉnh, để ngươi trở thành vị cái thế anh hùng. Lời lẽ có vẻ chắc chắn cương quyết dị thường, khiến Kim Ngang Tiêu bất giác ngẩng đầu nhìn quanh e ngại. Chàng có cảm tưởng như là bộ xương khô chỉ là một kẻ lừa gạt, còn vì dị nhân còn ẩn núp ở đâu đây. Nếu không, tại sao ông dám nói nhận đồ đệ và truyền thụ võ công sau khi ông trở thành một đống xương khô? Nhưng không có lẽ bộ xương là giả, thật là lạ lùng. Kim Ngang Tiêu đọc tiếp nữa. Chiếc hộp gỗ đen người cầm ở trong tay có chứa một báu vật quý vô giá mà bất cứ người nào học võ công cũng mơ ước. Bảo vật đó sẽ giúp cho kẻ nào hữu duyên có được một võ công tuyệt thế, trở thành một anh hùng vô địch thiên hạ. Trong khoảng 100 năm, chưa chắc có ai sánh bằng. Hộp đó sẽ về tay người, nhưng người chưa được mở trước khi bái lại ta làm sư phụ. Lễ bái sư, ngươi phải làm đúng theo như sau, không được sai lời, thì ta mới có thể nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi phải đến trước hài cốt của ta, đứng cách xa hai bước và phải lạy ta 100 lạy. Ta sẽ chứng giám cho lòng thành của ngươi và nhận ngươi làm đệ tử. Lạy xong, ngươi phải trả nghĩa sư phụ bằng cách thu xếp hài cốt của ta vào trong cái hộp đá này, rồi đem hài cốt của ta đi vào trong đường hầm. Ngươi bắt đầu từ bệ đá, vừa đi vừa đếm đúng 257 bước, ngươi sẽ đào huyệt sâu 10 xích chôn ta. Xong công việc chôn hài cốt của ta, ngươi đã trở thành đệ tử của ta rồi đấy. Từ lúc ấy, ngươi có thể bắt đầu luyện môn công phu của ta. Ở dưới, ký tên 3 chữ, vô danh khách. Kim Ngang Tiêu ngơ ngẩn, vô danh khách, vị dị nhân không tên. Vô danh khách tức là người không tên. Chắc hẳn đây là một vị tiền bối võ lâm đã có thời tung hoành thiên hạ, thân phận rất cao trong chốn giang hồ. Nhưng rồi chán nản việc đời, mai danh ẩn tích, không muốn cho người đời biết tên của mình nữa. Chàng lại đoán, chắc hẳn lão bà quái nhân vì sự tình cờ được biết cao nhân này ẩn cư trong địa huyện này, nên đã tới van xin ông truyền lại mật quyết võ lâm cái thế. Nhưng vì dị nhân thấy lão bà là người thất đức, đặt lời thách đố. Ông chỉ truyền võ công mật quyết cho kẻ nào tự hủy thân thể, tàn phế như ông, Dĩ nhiên, lão quái bà không thể hy sinh đến mức đó, nên đành rút lui, để rồi bắt con mình phải hy sinh. Ai ngờ đứa con cũng không chịu hy sinh thân thể cho mẹ, nên lão quái bà mới gặp được Kim Ngang Tiêu, dùng vũ lực và xảo kế, bắt buộc chàng phải làm việc đấy. Kim Ngang Tiêu đọc lại bức dị thư, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chàng chỉ cần học được võ công xuất chúng để báo thù cho cha mẹ, đồng thời tiêu diệt Câu Hồn Bang chủ, trừ họa cho võ lâm. Bởi vậy đọc thư này, vị dị nhân nói sẽ truyền võ công cho mình. Chàng hồi hộp băn khoăn, nhưng mà không hiểu một người chết sẽ truyền võ công cho mình như thế nào. Chàng quay đầu lại nhìn bộ xương im lìm như tượng đá. Bỗng nhiên, chàng thấy bồi hồi thương cảm. Một vị cao nhân có tài ba xuất chúng, lúc chết hoàn toàn cô độc, đến nắm xương khô cũng phải nhờ người đến chôn. Vốn là người thật thà trung hậu, Kim Ngang Tiêu tự nghĩ, mình vì may mắn tình cờ đến gặp hoàn cảnh này, chắc hẳn mình cũng có duyên với bộ xương kia. Dù học được võ công hay không, chàng cũng ý lời, vái lạy bộ xương đủ trăm lạy, rồi chôn cất, sau đó sẽ tính. Ý nghĩ đã quyết, Kim Ngang Tiêu bèn đặt mồi lửa ở bên phiến đá bên cạnh. Đoạn chàng tiến đến trước bộ xương, đứng cách xa độ hai bước, bắt đầu làm lễ. Kim Ngang Tiêu quỳ xuống, lầm bầm khấn thầm. Đệ tử là Kim Ngang Tiêu, tham kiến sư phụ. Đệ tử mang mối thù nhà rất nặng, chỉ mong học được võ công tuyệt đỉnh để đối phó với kẻ thù. Đệ tử vô duyên, không được tham bái sư phụ khi mà còn sinh tiền. Nhưng đệ tử y theo chúc thư của sư phụ, vái lạy sư phụ trăm lạy, làm lễ ra mắt. Dám mong anh linh của sư phụ chứng giám và phù hộ cho đệ tử đạt được thành đạt chí nguyện. Nói dứt lời, Kim Ngang Tiêu xì sụp lạy đủ trăm lạy. Động đá lâu nằm tĩnh mịch, mùi rêu phong hăng hắc. Kim Ngang Tiêu tuy đã luyện được chút công phu của Cự Linh Thần Trường, lúc này phải lạy liền 100 lạy, chán chàng cũng rớm mồ hôi, đầu đập xuống nền đá, hơi thở dồn dập. Sau khi lạy xong, Kim Ngang Tiêu đứng lên vái bộ xương lần cuối. Bây giờ xin phép sư phụ, cho phép đệ tử di chuyển hài cốt sang hộp đá. Kim Ngang Tiêu là người chí tình chí thành, nên bất luận điều gì vị dị nhân dặn trong di thư, chàng cũng làm theo thật là đúng. Chàng lại cung kính đối với bộ xương, coi như vị sư phụ đã còn sống và nghe được lời chàng. Kim Ngang Tiêu cởi bộ áo ngoài của bộ xương, rồi hai tay thận trọng nâng cái sọ đặt vào hộp đá trước. Sau đó chàng lần lượt xếp các xương cổ, xương sườn, xương sống, xương cánh tay, xương chân vào trong hộp. Bộ hài cốt đã róc hết thịt, xương trắng khô. Bàn tay Kim Ngang Tiêu sờ vào xương đó, không ngờ cũng trắng xóa như thể bộ xương tiết ra chất bột gì. Nhưng mà lúc đó mải xếp xương cho ngay ngắn, chàng không để ý. Khi nhắc đến miếng xương cốt cuối cùng là xương bàn tọa, Kim Ngang Tiêu giật mình kinh ngạc. Vì ngay dưới chỗ vị nhân ngồi lại có một hộp nhỏ, và trong hộp đó có một tờ giấy nữa. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên cầm mồi lửa lại xoay đọc. Vừa đọc xong mấy hàng chữ đầu, Kim Ngang Tiêu đã toát mồ hôi, xương sống lạnh buốt như là vị băng giá. Đồ đệ, con đã thoát chết rồi, con có biết không? Trước đây khi con cầm hộp báu của ta lên xem, tay con đã bị nhiễm độc, vì ở ngoài hộp và trên tờ bức thư trước, ta có tẩm một thứ thuốc kịch độc. Nếu con là kẻ gian ngoan, chỉ biết chiếm báu vật, bỏ mặc hài cốt của ta, con chưa lên khỏi địa huyệt này, chất độc sẽ thấm vào tim và chết ngay, không còn cách nào cứu chữa. Nhưng vì con đã biết nghe theo lời sư phụ, cúi lạy sư phụ trầm lạy, nhờ thở hút hơi bụi ở trước mặt ta có chất giải độc, con đã được giải độc một nửa. Đến khi con cầm lấy hài cốt của ta đặt vào trong hộp đá, chất bụi trắng ở xương cốt đã giải dược hoàn toàn chất giải độc nốt cho con. Đệ tử, sư phụ là người tinh thông y lý, thấu triệt hết thầy phép đầu độc và giải độc trong thiên hạ. Nên trước khi hết thần, sư phụ đã uống một liều thuốc cho giải dược ngấm vào cốt để sau này giải độc cho đệ tử. Sư phụ sẽ truyền cả cho con pho thần y và pho độc kinh. Vô danh khách. Kim Ngang Tiêu thất kinh. Chàng không ngờ vì dị nhân lại ghê gớm như vậy. Thảo nào trong di thư ông nói, ông sẽ lấy tính mạng những kẻ gian ngoan. Những kẻ thấy báu vật tối mắt quả là sẽ không thoát chết. Sau khi mà sắp xếp xong bộ hài cốt vào hộp đá, Kim Ngang Tiêu theo đúng lời dặn trong lá thư, bưng hộp hài cốt, đếm từng bước, thẳng hướng về phía trong động để tới chỗ chôn. Từ giờ phút này trở đi, Kim Ngang Tiêu không còn nghi hoặc gì nữa. Chàng biết vị dị nhân là một nhân vật chẳng những võ công tuyệt thế mà còn có trí óc phi phàm. Mỗi lời dặn của ông là một kế hoạch đã tính toán từ trước, chẳng phải là chuyện tầm thường. Chàng cũng không ngạc nhiên về số bước chân 257 bước mà vị dị nhân dặn bảo trong lá thư. Chàng đoán phòng, đó tất nhiên là một kế hoạch sẵn để mà bắt buộc Kim Ngang Tiêu phải tiến tới việc mà ông muốn chàng làm. Động đá là nơi vị dị nhân ngồi, hình thù rất là lạ. Từ nơi bệ đá đi vào trong đường cầu vòng, hình cánh cung, và cứ thế đi sâu vào nữa, không biết là đến chỗ nào mới hết. Kim Ngang Tiêu vừa bước vừa đếm, đi được trên 200 bước, chàng nhận thấy mình bắt đầu bước vào một căn phòng bằng đá rộng lớn. Chung quanh tường đá không nhẵn mà lại lởm chởm đá nhọn, trông quái dị vô cùng. Đặc biệt là đá ở nơi đây cũng phát dạ quang, nhưng dạ quang ở đây không nhấp nháy ghê rợn như là trong động của lão quái bà. Tại nơi này, dạ quang phát ra một màu xanh dịu như ánh đèn lưu ly. Ánh sáng đó có mãnh lực làm cho người ta khoan khoái tâm thần, tâm linh sáng suốt. Lại thêm gió không biết từ đâu thổi hiu hiu lạnh, khác hẳn với bầu không khí hâm nóng bức ở ngoài động bên ngoài. Động đá dạ quang này chẳng khác gì một động tiền. Vị dị nhân nơi đây làm nơi an nghỉ, quả là người sáng suốt vô cùng. Kim Ngang Tiêu đếm được 257 bước thì dừng lại. Chàng nhận thấy ngay nơi vị dị nhân định chọn làm huyệt, vì ở dưới chân chàng lúc đó là nền đất, chứ không phải là nền đá cứng rắn như là những nơi chàng vừa đi qua. Kim Ngang Tiêu đặt hộp hài cốt nằm ở dưới đất, đoạn quay ra động bên ngoài, lấy lưỡi kiếm ngắn mà chàng bỏ trên kệ đá. Luôn tiện, chàng cầm lấy chiếc hộp gỗ đựng báu vật. Mặc dù biết tay mình đã được giải độc, chàng không khỏi ghê giận khi mà cầm lấy chiếc hộp gỗ có tẩm thứ thuốc độc kịch độc. Vốn là người thận trọng, chàng lấy bộ quần áo vải đen của vị dị nhân bọc lấy hộp gỗ, rồi mới đem vào trong căn phòng dạ quang, đặt trên một nhũ đá. Kim Ngang Tiêu dùng lưỡi kiếm đào đất và cả hai tay bốc đất. Chẳng bao lâu, chàng đã đào được một huyệt khá là sâu. Chàng y lời, cố gắng đào tới 10 xích, vì chàng ngờ lời dặn đào sâu đó tất nhiên là phải có dụng ý. Quả nhiên đang đào, lưỡi gươm của chàng đụng phải một vật gì đó cứng rắn. Mời lên xem, chàng thấy đó là một chiếc hộp đá, không lớn bằng chiếc hộp đá dùng để đựng hài cốt, nhưng cũng lớn hơn chiếc hộp gỗ. Hộp đóng rất là kín, Kim Ngang Tiêu phải lấy mũi kiếm nạy lên mới mở nắp hộp được. Trong hộp có mấy tập sách cuốn trong nhiều lần vải và một lá thư như sau. Đồ đệ, sư phụ thưởng công cho con đã làm theo đúng lời dặn của sư phụ. Mấy cuốn sách này bao gồm toàn thể võ công của sư phụ, cùng với các y lý hạ độc và giải độc. Với báu vật để trong hộp gỗ và mấy quyển sách này, đồ đệ dốc lòng tu luyện sẽ trở nên anh hùng vô địch thiên hạ. Từ nay thầy yên nghỉ nơi đây, ngậm cười dưới chín suối, vì công phu tu luyện của thầy không bị mai một, không bị chôn vùi dưới mấy thước đất. Đồ đệ hãy nghe lời dặn cuối cùng của thầy, phải theo thiện y hành đạo. Người tài giỏi đến đầu, làm trái thiên mệnh cũng sẽ bị trù diệt. Vô danh khách. Kim Ngang Tiêu mở mấy cuốn sách ra coi. Cuốn thứ nhất đã cũ nát, nhưng mấy chữ triện vàng ở đó vẫn còn ghi rõ cự linh thần công. Kim Ngang Tiêu suýt kêu lên một tiếng sững sờ. Cự linh thần công, xưa nay chàng chỉ nghe thấy cự linh thần trường, chứ không biết được đến cự linh thành công bao giờ. Có lẽ cả võ lâm cũng không ai ngờ, ngoài cự linh thần trường lại còn có cự linh thần công nữa. Chàng vội nhìn qua mấy trang đầu, thì ra cự linh thần công nguyên là một môn luyện công căn bản của cự linh thần trường. Biết cự linh thần công mới có thể sử dụng cự linh thần trường đến chỗ tuyệt diệu. Cuốn sách này ghi rõ phép vận khí, thổ nạp, tĩnh tọa để mà luyện cự linh thần công. Kim Ngang Tiêu cả mừng, chàng đã được một cuốn bí kíp lạ lùng nhất của võ học. Với môn thần công này, chàng sẽ học thêm cự linh thần trường và trở thành đệ nhất cao thủ. Mấy cuốn khác cũng là sách võ học, toàn là những môn võ công mà Kim Ngang Tiêu chưa từng bao giờ nghe thấy. Âm Lôi Ngũ Trường, Lăng Không Điểm Huyệt, Thần Long Khinh Công, Tu Di Thân Pháp. Đồng thời còn có một cuốn sách nói về dị dung thuật, tức là thuật hóa trang làm bộ mặt biến đổi với các phương thuốc sử dụng. Nhất là có một cuốn Ẩn Y Kinh dạy về y lý và cuốn Độc Kinh trong đó nói rõ về hạ độc và giải độc trong thiên hạ. Mấy cuốn sách này quả là một kho tàng của võ học thượng thừa. Kim Ngang Tiêu cảm động đến rơi lụy. Chàng cho rằng tấm lòng thành quyết chí báo thù của cha mẹ đã động đến quỷ thần nơi lòng trời. Nên là lòng trời mới run rủi, mới cho chàng gặp sự may mắn như thế này. Bổn phận của chàng đối với lão bà là thu lại báu vật. Còn cuốn bí kíp võ học này dĩ nhiên thuộc về chàng. Kim Ngang Tiêu cúi lại hộp đá đựng hài cốt của vị vô danh khách lần cuối, rồi hạ xuống huyệt, lấp đất lên chôn. Sau đó Kim Ngang Tiêu nhìn quanh, thấy không có việc gì cần phải lưu lại dưới địa huyệt này nữa. Chàng tính việc trở lên. Kim Ngang Tiêu cầm lấy hộp báu vật, trong lòng phân vân. Không biết hộp này chứa vật gì mà lại quý như vậy. Chàng muốn mở ra xem, nhưng mỗi lần chợt nhớ tới lời hứa với lão quái bà, chàng lại cảm thấy tự thẹn, bèn bỏ ngay ý định đó. Những cuốn bí kíp võ công, chàng buộc lại thành một gói đeo ở sau lưng. Còn hộp báu vật, chàng bỏ vào ngực áo. Đoạn chàng tới trước mộ của vô danh khách, quỳ lạy và khẽ nói. Đa tạ sư phụ đã truyền thụ võ công. Vì nóng lòng lên mặt đất, Kim Ngang Tiêu vội bước ra cửa động. Nhưng ra đến bên ngoài, chàng thấy mất sợi dây thừng để leo lên. Kim Ngang Tiêu hốt hoảng nhìn lên, đệ huyệt thăm thẳm ở phía trên cao, lỗ hồng nhỏ xíu chỉ thấy mây xanh, còn chiếc dây thừng biến đổ mất. Kẻ nào đã rút sợi dây thừng lên mặt đất, triệt để luôn lối lên của Kim Ngang Tiêu. Kẻ đó là ai? Người anh của câu hồn bang chủ chăng? Hay chính là câu hồn bang chủ? Như là để trả lời câu hỏi phân vân của Kim Ngang Tiêu lúc đó, một chuỗi cười the thé từ trên miệng huyệt động vọng xuống. Đó là tiếng cười của câu hồn bang chủ. Tiểu tử họ Kim, nhà ngươi còn sống hay là chết rồi? Kim Ngang Tiêu dùng mình kinh sợ, biết rằng kẻ tử thủ của mình đã rút dây thừng, không cho chàng lên mặt đất. Ý định chôn sống chàng ở dưới huyệt động này. Ở trên cao, câu hồn bang chủ lại hỏi. Họ Kim kia, nhà ngươi đã hóa thành quỷ cụt chân cụt tay rồi phải không? Ngươi không còn đủ sức trả lời ta nữa hay sao? Chợt Kim Ngang Tiêu tỉnh ngộ, câu hồn bang chủ quyết không thể để chàng vùi thân dưới địa huyệt. Y biết chàng lấy báu vật nên là chờ chàng ở miệng địa huyệt để chiếm lấy báu vật đó đem về cho mẹ y. Hoặc giả y chiếm lấy làm của riêng chưa biết chừng. Nhưng câu hồn bang chủ vẫn chưa biết chàng đã thoát nạn và vị dị nhân đã chết. Y đinh ninh chàng đã bị cụt một tay, mất một chân. Kim Ngang Tiêu liền lớn tiếng hỏi. Ngươi lầm, ta đâu có thành phế nhân. Câu hồn bang chủ lặng người đi một lát, có vẻ ngạc nhiên. Y đứng trên cao không trông thấy Kim Ngang Tiêu đứng ở trong động, nằm ở ngang địa huyệt. Nhưng chỉ cần nghe tiếng nói của Kim Ngang Tiêu với nội lực sung túc, y cũng biết chàng không hề bị thương vì chàng nói thật. Y quát hỏi, ngươi không lấy báu vật hay sao? Kim Ngang Tiêu cười dài, ngạo nghễ đáp. Sao lại không? Báu vật đã ở trong tay ta. Thế còn vị dị nhân? Vị dị nhân đó đã chết rồi. Câu hồn bang chủ kêu lên mấy tiếng kinh ngạc. Hắn không thể nào ngờ sự tình lại như vậy. Tiếng kêu của câu hồn bang chủ còn pha lẫn một niềm hối tiếc. Hắn tiếc đã không xuống đây để lấy vật báu từ trước. Kim Ngang Tiêu lại cười đắc chí. Ngươi tiếc phải không? Muộn rồi. Mau vứt dây thừng xuống để mà ta lên. Đem báu vật về cho mẫu thân của ngươi. Câu hồn bang chủ bỗng buông một chuỗi cười dài. Âm thanh đưa xuống địa huyệt ầm ầm như là tiếng sấm. Sau một tràng cười gay gắt điền dại, câu hồn bang chủ lại quát bảo chàng. Tiểu tử họ Kim kia, ngươi phải cột báu vật vào đầu dây thừng Để mà ta kéo lên trước, sau đó mới đến lượt người, có nghe không? Ồ, không đâu, quân xảo trá, ta không mắc lừa người đâu. Kim Ngang Tiêu căm giận quát lên như vậy, chàng đã hiểu mẹo lừa của cô hồn bang chủ để chiếm lấy báu vật. Cô hồn bang chủ lại cười lớn. Kim tiểu tử, ngươi muốn chôn xác dưới địa huyệt hay sao? Kim Ngang Tiêu vừa giận vừa kinh, lớn tiếng đáp. Ngươi hãy vứt dây thừng xuống đây. Cô hồn bang chủ vọng đáp xuống. Được, ta vứt đầu dây thừng xuống. Nhưng mà ngươi chớ lầm. Nếu ngươi bám vào dây thừng, ta sẽ cắt đứt dây cho ngươi rơi xuống đáy vực nát thây. Ngươi phải cột báu vật vào dây thừng để mà ta kéo lên trước. Rồi sau đó ta sẽ cho ngươi lên. Có chịu hay không? Kim Ngang Tiêu cả giận quát. Không. Tuy vậy chàng lại lo ngại vô cùng vì biết rằng ở vào thế chết, kẻ địch chiếm thượng phong, tính mạng của chàng hoàn toàn ở trong tay y mà không có cách nào đối phó. Giọng lạnh lùng của cô hồn bang chủ vọng xuống. Nếu như mà nhà ngươi muốn chết ở dưới đó, ta sẽ cho ngươi chết, khó gì. Sau khi ngươi chết, ta sẽ xuống lấy báu vật, đâu có sao đâu. Kim Ngang Tiêu im lặng, chàng biết kế hoạch của đối phương thật là lợi hại và chắc chắn. Chàng chỉ biết một điều là cô hồn bang chủ không xuống đây ngay để mà đoạt lấy báu vật. Với võ công của y hơn chàng gấp bội, y có thể giết chàng dễ dàng. Nhưng chỉ suy nghĩ một chút chàng hiểu ngay. Cô hồn bang chủ sợ chàng bị cùng đường sẽ hủy hoại vật báu. Hơn nữa, y không muốn lâm vào thế nguy như là chàng hiện tại. Xuống địa huyệt rồi, lúc lên chắc chờ thì sao? Hiện nay có người thứ ba là anh ruột của y, biết y có mặt ở nơi đây và xuống địa huyệt. Tự nhiên một người như là cô hồn bang chủ không thể tin ai dù là anh ruột của y. Cô hồn bang chủ thấy chàng im lặng, lại hỏi vọng xuống. Thế nào? Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Kim Ngang Tiêu nghiến răng đáp. Chết thì thôi, ta quyết không chịu trao báu vật cho ngươi. Bên trên, tiếng cười của câu hồn bang chủ vọng xuống. Ngươi nhất định như vậy ư? Nhất định. Ngươi muốn chết đói, chết khát ở dưới đó thì tùy. Ta chờ mấy ngày không sao. Nếu cần, ta lấp luôn địa huyệt này cũng được. Tiếng của câu hồn bang chủ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Y đã đi khỏi miệng địa huyệt. Nghe lời nói của câu hồn bang chủ, bất giác Kim Ngang Tiêu giật mình, vội sờ tay vào túi lương khô. Chàng tái mặt, lương khô của chàng đã hết hẳn từ hôm trước. Địa chấn, động đất. Kim Ngang Tiêu chỉ kịp nghĩ có vậy, người chàng đã bắn tung lên, đập đầu vào vách động, ngất lịm đi không biết gì nữa. Kim Ngang Tiêu ngất đi không biết bao lâu, nhưng đến khi chàng tỉnh dậy, xung quanh chàng đất đá ngổn ngang, trời tối om. Có lẽ lúc này đã khuya rồi. Chàng tìm mồi lửa để đốt lên. Chàng biết rằng vừa xảy ra một trận động đất ghê gớm. Chàng ở sâu trong lòng đất, không bị chôn vùi, quả là may mắn vô cùng. Sau khi mồi lửa đốt lên, việc đầu tiên là chàng xoay nhìn tảng đá ở trước mặt. Kim Ngang Tiêu hy vọng rằng đất dung chuyển, tảng đá sẽ lăn ra một nơi khác hay là bể vỡ để mở cho chàng một lối đi. Nhưng chàng lại một lần nữa thất vọng. Tảng đá vẫn bịt kín như trước và vì bụi bám vào đầy, lúc này có vẻ liền với vách động hơn trước. Kim Ngang Tiêu thở dài, quay ra phía ngoài. Bên ngoài, nơi động Dạ Quang chôn cất hài cốt của vị dị nhân vô danh khách vẫn y nguyên, tuy đá vụn ở đâu lăn ra ngổn ngang. Kim Ngang Tiêu bỏ nơi đấy chạy ra địa huyệt. Bỗng chàng kêu lên một tiếng hãi hùng và tuyệt vọng. Địa huyệt, đường giếng ăn thông lên mặt đất, còn đâu nữa? Ra khỏi chỗ bể đá đến cửa động, nơi ăn thông ra giếng địa huyệt, Kim Ngang Tiêu thấy một bức tường che kín. Lúc này câu hồn bang chủ muốn thả dây thừng xuống cho chàng lên, cũng đã không được nữa, vì địa huyệt đã biến mất. Hay dù hắn có muốn xuống địa huyệt để mà cướp lại báu vật, cũng không xong. Kim Ngang Tiêu đã bị hãm trong một hang sâu ở dưới đất. Cũng may bị địa huyệt tuy là lấp kín, nhưng còn những kẽ hở có gió lùa vào, thành ra trong động vẫn còn không khí để thở. Trận động đất càng làm cho tình trạng của Kim Ngang Tiêu bị đáp hơn. chắc chắn chàng bị chôn sống ở đây rồi. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng tuyệt vọng, rú lên một tiếng dài như là kẻ loạn trí. Chàng đưa hai tay ra, vận tận lực bình sinh, đẩy vào bức tường đá, như là muốn đất tách ra một đường để chàng chui lên. Nhưng với hai tay không, làm sao chàng lay chuyển được núi? Lâu rồi chàng mệt đờ, buông hai tay, ngồi phẹt xuống đất, ôm mặt khóc nức lên. Dù can đảm đến đâu, Kim Ngang Tiêu cũng không thể nào tự chấn tĩnh nổi trước thảm trạng bị chôn sống. Khoảng sáng ngày thứ hai, Kim Ngang Tiêu đã bình tĩnh trở lại. Chàng đã cam chịu với số phận và chỉ ngồi chờ chết. Suốt ngày chàng chỉ ngồi một chỗ, ở chỗ chôn hài cốt của vị dị nhân vô danh khách. Vì nơi đó đá phát ra dạ quang, sáng như là thắp đèn. Chàng đã tuyệt vọng về lối đi đi lên địa huyệt, nên chỉ quanh quần ở phía có khối đá chắn ngang đường hầm để tìm cách đẩy viên đá. Nhưng đẩy mãi chỉ tốn hơi tốn sức, chứ không có ích gì. Kim Ngang Tiêu đành ngồi một nơi, ôm đầu suy nghĩ. Những lúc này biết bao nhiêu kỷ niệm xưa lần lượt diễn qua trong đầu óc của chàng. Kim Ngang Tiêu đã đinh ninh mình phải chết, nên tâm trí trở nên bình thản, không còn cuống cuồng hoảng sợ như là lúc đầu. Chàng chỉ ân hận, không báo được thù cho cha mẹ, và câu hồn bàng vẫn còn hoành hành thiên hạ. Rồi Kim Ngang Tiêu lại nhớ đến Thôi Ngọc Hoàn, cô gái mà chàng yêu tha thiết, nhưng vẫn e dè lo ngại vì hành tung của nàng quá là bí mật. Chàng không khỏi đau đớn nghĩ đến lời hẹn ước sẽ cùng Thôi Ngọc Hoàn kết bạn trăm năm, để rồi hai người đưa nhau lên chốn sơn lâm cùng cốc ẩn cư, xa lánh hẳn giang hồ. Sang đến ngày thứ ba, Kim Ngang Tiêu bắt đầu mệt lả vì đói khát. Đói chàng có thể chịu đựng được, nhưng khát làm chàng khổ sở nhất. Ban đêm thì chàng chỉ thu được một ít giọt sương qua các kẽ đá, tạm đỡ khát. Nhưng ban ngày chàng khát khô cả cổ, mồm mép nứt nẻ, muốn sưng lên. Sang ngày thứ tư, Kim Ngang Tiêu đói không chịu nổi. Mắt chàng hoa lên, tay chân rời rã, đứng lên không nổi. Chàng ngả lưng vào tường đá, biết tính mạng của mình chẳng còn bao lâu nữa là tuyệt. Nhưng khi dựa lưng vào tường đá, chàng bỗng chạm phải một gói sách võ công đeo ở lưng. Kim Ngang Tiêu buồn rầu cởi bỏ sách ra đặt ở bên người. Chàng đau đớn nghĩ thầm. Trước đây chàng chỉ mong được một trong những quyển bí kíp võ công thượng thừa này để mà tu luyện. Không ngờ này có được một lúc 5-6 bộ bí kíp thế gian hạn hữu. Chàng đành phải nhìn sách để chết đói. Đói. Đói và khát như cào như là cấu ruột gan của chàng. Kim Ngang Tiêu đã tìm khắp nơi, hái quả cây, rêu, bất cứ thứ gì có thể bỏ vào mồm cho qua cơn đói khát. Nhưng trong khu động này, cỏ cây rất ít, có bao nhiêu chàng đã ăn hết từ hai ngày đầu, đâu còn nữa. Giờ đây trông thấy bộ sách võ học ở bên mình, Kim Ngang Tiêu chỉ muốn xé ra nhai cho đỡ đói. Chợt chàng nhớ đến chiếc hộp gỗ, gọi là báu vật mà chàng lấy cho lão quái bà. Kim Ngang Tiêu mệt nhọc, lần tay vào ngực áo moi chiếc hộp đó ra. Chàng bất giác mỉm cười đau khổ. Hôm nay chẳng biết là chứa thứ châu báu quý giá gì. Nhưng giờ đây, đối với kẻ sắp chết như là chàng, bất cứ thứ báu vật gì cũng là vô giá. Kim Ngang Tiêu ngắm nghía chiếc hộp bọc trong chiếc áo đen của vị dị nhân. Chàng không khỏi tò mò tự hỏi, trong này có cái gì? Chàng lần tay mở chiếc áo đen để lấy chiếc hộp ra. Chàng muốn mở hộp ra xem. Trước đây, chàng quả là có từng hứa với lão quái bà không mở ra xem trước khi đưa về cho lão quái bà. Nhưng lời hứa đó giờ đây không thành vấn đề. Chàng đã sắp chết đói, vùi thân muôn thuở ở dưới hàng núi sâu này. Với chiếc hộp báu vật, đâu còn hy vọng trở lên trao cho lão quái bà nữa. Dù có mở ra xem, chàng cũng đến chết ở đây. Hiện nay, chàng chỉ là một hoại tử nhân. Chàng mở ra xem, tưởng cũng là chẳng vô hại, mà cũng chẳng cố tình vi phạm lời hứa của lão quái bà. Kim Ngang Tiêu mở áo lấy chiếc hộp, chàng không khỏi ngạc nhiên, thấy rõ hộp gỗ trước đây màu đen xì, nay đã trở lại sắc nâu nâu, đúng như là màu gỗ. Tuy thể xác mệt và vì đói khát, Kim Ngang Tiêu vẫn còn tỉnh táo sáng suốt. Chỉ suy nghĩ một chút chàng hiểu ngay, trước đây vỏ hộp có sắc đen là vì tẩm thuốc độc. Chàng đã dùng chiếc ấn của vị dị nhân để mà gói chiếc hộp, chiếc áo cũng như là toàn thể hài cốt đều có tẩm thuốc giải độc. Bởi vậy khi gói chiếc hộp, chiếc áo đã có thuốc giải độc, trừ khử hết chất độc ở vỏ hộp, trở lại xác gỗ như cũ. Kim Ngang Tiêu nhận thấy điều mình dự đoán là có lý, chàng yên lòng cầm chiếc hộp lên ngắm nhìn. Chiếc hộp gỗ rất là kiên cố, nắp hộp đóng chặt và rất khít. Chàng để ý nhìn thấy nắp có gắn một thứ nhựa cầy rất là cứng rắn vô cùng. Các khe hộp cũng có gắn nhựa cầy nên kín mít, không kẽ hở. Kim Ngang Tiêu rất đỗi ngạc nhiên. Trong hộp có thứ báu vật gì mà vị dị nhân lấy chiếc hộp cẩn thận như vậy? Trí tò mò của chàng càng thúc mạnh. Chàng lấy tay cậy nắp hộp. Nhưng nắp gắn thật là chặt. Dù bình thường vận toàn thân nội lực, chưa chắc đã mở được. Hơn nữa, lúc này mấy ngày nhịn đói, chàng đã mệt lả. Kim Ngang Tiêu liền tuốt lưỡi đoản kiếm chàng đeo ở bên người ra khỏi bao, dùng mũi kiếm sắc bén nhạy nắp hộp. Quả nhiên, lưỡi gươm sắc, chàng mở được nắp dễ dàng. Nắp hộp vừa bật mở, một mùi hương thơm vô cùng kỳ diệu bỗng xông lên mũi lên mặt của Kim Ngang Tiêu, làm chàng tỉnh hẳn, thật là huyền diệu. Như thể là thuốc tiên. Kim Ngang Tiêu đang ù tai hoa mắt vì đói, bỗng tỉnh hẳn. Định thần nhìn kỹ, Kim Ngang Tiêu bỗng rú lên một tiếng, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Thì ra trong hộp có hai hoàn thuốc to bằng nắm tay người. Màu thuốc đen nhánh, hương thơm ngào ngạt. Mới trông qua, quả là biết ngay là một thứ tuyệt thế linh đơn. Nhưng còn nữa, bên cạnh hai hoàn thuốc là một vật rất là lạ. Mới thoạt trông Kim Ngang Tiêu tưởng là xác một đứa bé con nhỏ xíu ướp khô. Nhưng đó chỉ là một thứ củ cải trắng như là ngọc và có những vân đỏ như huyết. Đồng thời từ củ đó, một mùi hương thơm kỳ diệu bốc lên. Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng kinh ngạc. Nhân sâm! Trời ơi! Ta chưa bao giờ được nhìn thấy một thứ nhân sâm quý lạ như thế này. Thật thế, đó là một thứ nhân sâm có lẽ là độc nhất vô nhị trên thế gian. Kim Ngang Tiêu run rẩy cầm củ nhân sâm lạ lùng đó lên. Bỗng mồm chàng ứa nước bọt, mùi vị nhân sâm đó thơm ngon quá, mát đến nỗi chàng chỉ muốn bỏ ngay vào mồm nhai ngấu nghiến cho đỡ đói. Phải cố trấn tĩnh lắm, Kim Ngang Tiêu mới đưa lên mồm. Đồng thời, chàng lại thấy ở dưới đáy hộp có mảnh giấy của vô danh khách để lại. Đồ đệ, ta cho con mấy thứ báu vật này ngàn năm không có trên thế gian, để giúp con tu luyện mau chóng có thành công. Hai hoàn thuốc này chính là Hà Thủ Ô Bách Dược Linh Đan do sư phụ luyện thành. Năm xưa tình cờ lên Thái Hành Sơn, sư phụ tìm thấy một cây thiên niên Hà Thủ Ô, báu vật hãn hữu trên thế gian. Sư phụ liền theo phương pháp huyền môn bí truyền của ban phái, luyện với 100 thứ linh dược hiếm có, chỉ thành Hà Thủ Ô Bách Dược Linh Đơn. Tất cả có 3 hoàn. 30 năm trước đây, sư phụ đã dùng một hoàn, rồi sau đó xuống ẩn cư nơi dưới hiện này và tịnh cốc, công phu đại tiến. Giờ đây, nếu sư phụ uống nuốt hai hoàn linh dược này, thì có thể sống thêm 40 năm nữa. Nhưng sư phụ không muốn cưỡng mệnh trời, khi biết khí xấu đã tuyệt, nên mới để lại cho kẻ có duyên may được hưởng. Đồ đệ ăn hai hoàn thuốc này, có thể bằng vào người ta có công phu hỏa hậu, tu luyện nội công trong 48 năm. Nhưng đồ đệ còn được may mắn hơn nữa, là được hưởng một củ thiên niên tuyết sâm do sư phụ tìm thấy trên dạng núi Vạn Tuyết Trường Bạch ngoài quan ngoại. Tuyết sâm này còn có công lực cải lão hoàn đồng, ăn vào có thể trường thọ, trả mãi không già như người tu luyện phép tiên. Trước khi uống hoàn thuốc, con hãy dùng tuyết sâm để bồi bổ khí lực, trừ diệt các sơn lâm chướng khí hay là các chất độc trong người. Vô danh khách. Kim Ngang Tiêu ứa nước mắt cảm động, cúi lạy về phía một vị trần nhân. Đã mấy ngày đói mềm, ngay đến sách và giấy còn muốn ăn cho đỡ đói. Kim Ngang Tiêu không còn nhẫn nại được nữa. Chàng không cần suy tính và cũng chẳng nghĩ đến lão quái bà hay là ai ai. Liền cầm củ tuyết sâm lên, ăn ngay cho đỡ đói. Tuyết sâm quả là phi phàm. Mới đưa lên gần mồm, chàng đã ngửi thấy hương vị thơm lừng. Cắn vào mồm nhai mấy miếng, chàng thấy tuyết sâm lạnh buốt, nhưng hương thơm vô kể. Tuyết sâm vừa trôi qua cổ họng, Kim Ngang Tiêu thấy toàn thân rung chuyển, một luồng khí lực âm nhu không biết từ đâu chuyển qua tứ chi, hơi mát và dịu thâm nhập đến gần cốt. Trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu đã ăn hết củ tuyết sâm. Đang là người đói lả, Kim Ngang Tiêu bỗng được thứ thánh dược này, sức lực của chàng chẳng những hồi phục như cũ mà có vẻ tăng tiến bội phần. Ngay đến tâm trí, chàng cũng thấy tỉnh táo sáng suốt hơn xưa rất là nhiều. Thân thể Kim Ngang Tiêu lúc đó như là một cây khô héo hết nhựa, sắp tàn, bỗng nhiên được tưới nước quý và vun bón. Vì mấy ngày trời đói khát, mỏi mệt, dùng sức quá nhiều. Sau khi ăn hết củ tuyết sâm, Kim Ngang Tiêu nằm ra đất ngủ một giấc dài. Đến khi tỉnh giấc, chàng thấy trong người khoan khoái vô cùng. Chàng liền ngồi vận động nội công, theo đúng phép thổ nạp mà chàng đã học được trong hài thức cự linh thần trường, chuyển vận chân khí lưu truyền khắp người. Ngồi vận chuyển được một lúc, Kim Ngang Tiêu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Từ đan điền bỗng phát ra một luồng chân khí nóng như lửa, khó chịu vô cùng. Luồng chân khí đó không hiểu tại sao bỗng chạy ngược lên, buồn buồn như là kiến cắn, vừa nóng vừa bứt rứt khó chịu. Từ đan điền, nó chuyển qua sống lưng, rồi từ sống lưng như là kiến bò, dần dần đến bả vai thì thấy đau nhói. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, không hiểu sự gì đã phát ra trong cơ thể của chàng. Từ khi học tập võ nghệ đến nay, chàng mới thấy hiện tượng đó là một. Đến khi đầu vai của chàng thấy đau nhói và nóng như là lửa, có vẻ sưng ụ lên, chàng vội vàng lật áo, ghé đầu mình vào bả vai sưng, mới đầu là kinh hoàng không hiểu, tự hỏi không biết chàng đã bị trúng thương từ bao giờ. Nhưng sau chàng chợt nhớ ra rằng nơi bả vai đó chính là chỗ lão quái bà đã phát nhẹ một trường, và chàng đã ngờ lão quái bà hạ độc thủ. Chàng còn nhớ bà nói rằng đã dùng thủ pháp kịch độc truyền một đoạt mệnh châm vào trong người của chàng. Nếu trong vòng 200 ngày chàng không trở về để lão bà giải độc, cây độc châm này sẽ chạy vào xương cốt của chàng, hành hạ chàng sống giờ chết giờ. Song từ khi ra đi đến nay chưa được 2 tháng, cớ sao đã phát độc? Trước đây bả vai của chàng không đau đớn gì và cũng không có cảm giác gì lạ. Tại sao bây giờ lại tím như thế này? Trong khi Kim Ngang Tiêu suy nghĩ, thì chân khí nóng từ đan điền không ngớt chuyển lên bả vai. Và mỗi lần luồng chân khí chạy đến vết thương, chàng lại thấy nhói như là kiến cắn. Tuy không đau đớn lắm, nhưng bứt rứt khó chịu vô cùng. Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu a lên một tiếng. Sau một lần đau nhói dữ dội hơn trước, vết thương ở bả vai chàng tự nhiên vỡ ra. Đồng thời, một thứ nước đen kịt như mực vô cùng hôi thối rỉ ra. Mới đầu còn ít, sau chảy thật là mạnh, khiến Kim Ngang Tiêu phải nghiêng bả vai để thứ nước đen đó chảy xuống đất. Kim Ngang Tiêu hiểu ngay, đó là thứ nước độc trong cơ thể của chàng. Chàng chợt nhớ mấy lời của Vô Danh Khuyết, tuyết sâm có năng lực khử độc. Sau khi chàng ăn tuyết sâm, chất độc do lão bà truyền vào người chàng trước đây nay bị đẩy ra ngoài. Kim Ngang Tiêu hồi hộp nhìn vết thương lúc này đã xẹp đi quá nửa. Quả nhiên, miệng vết thương đã nứt nhô ra một vật nhỏ như là sợi tóc, đen kịt và lấp lánh tựa hồ như là kim khí. Vật đó bị chân khí trong người Kim Ngang Tiêu đẩy ra ngoài, chẳng bao lâu thò dài ra đến một gang tay. Thì ra đó là một thứ kim nhỏ như là sợi tóc. Đó chính là đoạt mệnh độc châm của lão quái bà. Kim Ngang Tiêu vội lấy mảnh áo lót vào tay, khẽ cầm cây độc châm đó rút ra khỏi vết thương. Cây độc châm dài hơn một gang, sắc bén vô cùng, có tầm thứ thuốc kịch độc. Chàng khẽ thở dài nhẹ nhõm, vì sau khi rút cây châm ra, máu đen tiếp tục chảy ra một lúc nữa. Đến khi chung quanh vết thương hết màu tím, thì có màu đỏ tươi chảy ra một lúc rồi ngừng. Kim Ngang Tiêu đã được tuyết sâm giải thoát khỏi một thủ pháp ám hại ghê gớm của lão quái bà. Chàng không khỏi dùng mình nghĩ đến vật kịch độc như là độc châm này đã ở trong người chàng hơn một tháng trời này. Sau khi vết thương cầm máu và hết sưng, Kim Ngang Tiêu liền lấy thuốc kim sang buộc lại. Chàng thấy người nhẹ nhõm sảng khoái, nên là nghĩ thầm, có lẽ bao nhiêu chất độc tích tụ trong người từ trước đến nay đã theo độc châm và máu đen chảy ra ngoài hết. Cơ thể của chàng đã được tuyết sâm tẩy rửa thật là thanh khiết. Kim Ngang Tiêu thấy trong người nhẹ nhõm, liền nhảy phát lên đi một vòng trong động, lòng hớn hở vô cùng. Nhưng nỗi vui mừng của chàng rất ngắn ngủi, vì khi mà chàng chợt nhớ đến hoàn cảnh bị giam hãm ở đây, không lối thoát, chàng lại thất vọng thở dài. Dù có trừ khử được độc trầm, rốt cuộc chàng vẫn chết ở dưới này. Khoảng 2 ngày sau đó, Kim Ngang Tiêu lại thấy đói như là cào. Tuyết sâm chỉ giúp chàng thanh lọc cơ thể, chứ không giúp cho chàng nhịn đói được. Hơn nữa tuyết sâm làm chàng khỏe khoắn sảng khoái tâm thần, nên lần này cơn đói càng dữ dội. Vì nhờ có một ngày mưa, nước chảy rúc rích xuống kẽ đá, nên chàng không bị khát mà chỉ bị đói mà thôi. Cầm cự với nạn đói suốt ngày sau đó nữa, Kim Ngang Tiêu chịu không nổi, bắt đầu nhìn đến 2 viên hoàn thuốc to bằng nắm tay của vị dị nhân để lại. Trước đây chàng không muốn đụng đến 2 viên thuốc này, định bụng rằng nhược bằng chàng bị chết khô ở dưới động này thì thôi. Còn nếu chàng đừng tìm cách trở lên mặt đất, chàng quyết đem 2 viên thuốc trả lại cho lão quái bà. Vốn là người trung hậu thật thà, Kim Ngang Tiêu không muốn nuốt lời hứa với một vị tiền bối. Lúc này tuy chàng đã thoát khỏi nạn độc trầm, có thể bỏ mặc luôn lão quái bà, không cần trở lại động giám vân phòng nữa. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã hứa một lời là chàng phải làm cho bằng được. Lão quái bà dù có dùng thủ pháp ác độc đối với chàng, nhưng theo quan niệm của Kim Ngang Tiêu, lão quái bà đã sai bảo chàng đến đây lấy vật này, thì chàng coi như vật báu, tức là thuộc về lão quái bà rồi. Đáng lẽ lão quái bà có quyền cầm lấy củ tuyết sâm, nhưng vì quá đói khát, chàng đã chót ăn mất rồi. Bởi vậy, chàng lại càng quyết chí dành 2 hoàn thuốc chí bảo này cho lão quái bà. Xong, đó là ý nghĩ của Kim Ngang Tiêu khi mà chàng còn tỉnh táo, không bị cơn đói hành hạ. Lúc này chàng đói đến mệt mệt cả người, bất cứ vật gì cũng muốn bỏ vào mồm nhai, làm sao còn nghĩ đến việc câu nệ giữ lời hứa. Hơn nữa, chàng đã cho mình tất là chết ở nơi đây, không thể nào trở lên mặt đất nữa, làm sao còn có thể gặp mặt lão quái bà để mà chào chào hoàn thuốc. Thà rằng ăn luôn cho đỡ cơn đói khổ, rồi được đến đâu hay đến đó. Không do dự gì nữa, Kim Ngang Tiêu cầm lấy 1 hoàn thuốc, cắn nhai ngấu nghiến. Vị dị nhân vô danh khách nói không sai, quả là một thứ tiên dược. Tuy mùi không thơm bằng tuyết sâm, nhưng vị thật là ngon ngọt vô cùng. Ăn vào đến đầu, Kim Ngang Tiêu thấy tỉnh người đến đó. Đang khi mà lòng dạ đói, Kim Ngang Tiêu ăn được 1 hoàn thuốc hạ thủ ô bách dược, nên là thấy thấm thía vô cùng. Trong người chàng đã được tẩy hết chất độc, nhờ có tuyết sâm là vị dẫn mở đầu. Kim Ngang Tiêu lại nhịn đói luôn mấy ngày rồi mới ăn thuốc. Thì ra, vì tình cờ chàng đã sử dụng thuốc theo đúng những điều kiện, để thuốc có đầy đủ công hiệu. Ăn xong 1 hoàn thuốc, Kim Ngang Tiêu thấy cơn đói đã biến mất. Chàng thấy không no, nhưng cũng không thấy đói. Vì biết rằng, còn phải cầm cự với tử thần ở dưới huyệt động này một thời gian lâu, Kim Ngang Tiêu liền cất hoàn dược đi, chờ đến lúc thật cần thiết mới dùng. Và lại chỉ ăn 1 hoàn, cũng thấy đủ khỏe khoắn lắm rồi. Vị dị nhân viết thư để lại nói, ông ta ăn 1 hoàn thuốc, cũng đủ sức tịch cốc cả chục năm trời, và ẩn cư được 20 năm dưới địa huyệt này. Có lẽ hoàn thuốc hạ thủ ô bách dược này có thể giúp Kim Ngang Tiêu quên ăn một thời gian lâu, để may ra chàng sẽ tìm được lối thoát thân. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu cảm thấy phấn khởi vô cùng. Ăn xong hoàn thuốc, Kim Ngang Tiêu thấy bụng sôi lên. Đồng thời chàng thấy từ đan điền phát ra luồng chân khí đủ cả 2 loại, nóng và lạnh, tức là âm và dương, chạy đi khắp cơ thể. 1 hoàn thuốc có thể giúp 20 năm hỏa hầu nội công. Vị dị nhân để lại viết thư đã nói rõ như vậy. Kim Ngang Tiêu chưa biết công lực của mình sẽ tăng tiến ra sao. Nhưng mà lúc này, chàng thấy chân khí vận chuyển khắp người, bùng sôi lên như là sấm động, nên vội vàng đả tọa, theo đúng pháp thổ nạp nội công thượng thừa, điều dẫn chân khí di chuyển khắp lục phủ ngũ tạng. Không ngờ chàng hô hấp vận khí còn khá. Đến lúc mà chàng hô hấp vận khí được vài lần, những luồng chân khí tựa hồ như là ngựa ô được thức dậy, càng chạy nhanh hơn trước. Bụng chàng nóng ra, hơi từ đan điền phát ra liên miên bất tuyệt, mỗi lúc một nhanh hơn. Một lúc sau, chân khí vận chuyển dữ dội. Kim Ngang Tiêu thấy toàn thân bừng bừng nóng. Chàng có cảm tưởng như huyết mạch ở hơi thở phóng lên, sắp vỡ tung lên hết. Kim Ngang Tiêu mặt đỏ bừng như gấc, cởi phăng cả áo ngoài, áo trong, bỏ mình trần. Nhưng luồng chân khí chạy mỗi lúc một mạnh thêm. Chàng kinh hoàng không dám hô hấp, điều động chân khí nữa. Xong chàng vừa ngừng thì hơi ứ động, người muốn nổ tung như là xác pháo. Không biết làm thế nào, Kim Ngang Tiêu lại phải hô hấp thật mạnh và theo phép nội công điều vận chân khí. Nhưng càng điều vận hô hấp, chân khí lại càng lưu chuyển dữ dội. Chỉ lát sau, toàn thân của chàng dần giật, da thịt nóng đỏ lên, hơi bắt đầu bốc lên. Tuy thể xác ở trong tình trạng dao động ghê gớm như vậy, tâm trí của chàng lại rất tỉnh táo, sảng khoái, cảm thấy người nhẹ lâng lâng, hai mắt sáng quắc như điện. Toàn thân của chàng bừng bừng như là bốc cháy. Đột nhiên từ đầu chàng bốc lên một luồng khói trắng. Không nhịn được nữa, Kim Ngang Tiêu bỗng rú lên một tiếng thật là dài. Tiếng rú như là tiếng sét nổ, làm những bụi sỏi ở xung quanh tường và trần động đá bắt đầu rớt xuống ào ào. Kim Ngang Tiêu vừa mừng vừa sợ. Chàng không ngờ tiếng thét của mình lại mãnh liệt ghê gớm như vậy. Chàng cũng không hiểu tại sao mình thét lớn. Chàng chỉ biết thét lên như vậy là giải tỏa bớt được những nơi ám khí đang làm nhộn nhạo trong cơ thể chàng. Kim Ngang Tiêu thấy khoan khoái, lại thét nữa và thét nữa. Nhưng rồi tiếng thét liên hồi cũng không làm sao dịu bớt được khí lực toàn thịnh trong cơ thể của chàng lúc đấy. Sau cùng Kim Ngang Tiêu tưởng đến hóa điên. Chàng nhảy phát lên, không ngờ chỉ một nhảy đã đưa toàn thân của chàng bay vọt đến gần động rồi mới rơi xuống. Kim Ngang Tiêu không còn tâm trí nào nhận xét sức mạnh kỳ lạ đó. Chàng muốn đập phá, lăn lộn, cho dịu bớt những luồng chân khí chạy trong cơ thể. Mặc dù rất tỉnh táo, Kim Ngang Tiêu không sai khiến nổi cử chỉ của mình nữa. Chàng vùng quyền, cứ thế đập vào các vách đá lởm chởm, người lăn chỗ này qua chỗ nọ, chân tay giãy giụa như thể là hóa điên. Đôi cánh tay của Kim Ngang Tiêu lúc này biến thành một đôi côn thép, cứ thế đập liên hồi vào vách đá. Cũng may chàng đã cởi bỏ y phục bên ngoài, nên là mình để trần chỉ mặc chiếc quần lót, đôi vỏ hài bằng da cũng vứt ra một góc, thành thử y phục của chàng không bị rách nát. Kim Ngang Tiêu đập đá, đánh vào đá, chàng đã thành mình đồng da sắt. Chỉ thấy đá vụn nát rơi ào ào, những tảng đá lớn trong chớp mắt bị đập tan tành. Càng đập đá càng thấy thú vị, Kim Ngang Tiêu cười lên khanh khách, rồi lại hét, rồi lại đập. Không biết trong bao lâu, đến khi chàng thấy trong người khoan khoái dễ chịu, chân khí vận chuyển đã điều hòa, không còn muốn nổ tung như trước, chàng liền ngừng lại và ngơ ngác đứng nhìn chung quanh. Cả một khu động đá đầy cả đá vụn, tường đá xung quanh trước gồ ghề lồi lõm với các nhũ đá tua tủa thì nay đã được đập bằng. Kim Ngang Tiêu bỡ ngỡ như là chiêm bao nhìn xuống đôi cánh tay và cơ thể. Da thịt của chàng đỏ hồng, đôi quyền đầy bụi đá, thịt chàng như là rắn lại, xương cốt cũng cứng thêm. Tuy còn ngơ ngác, Kim Ngang Tiêu cũng lờ mờ hiểu rằng chàng vừa trải qua một cuộc tập luyện ghê gớm, và nhờ hoàn thuốc Hà Thù Ô Bách Dược, chàng đã đạt được một mức nội ngoại công thượng thừa. Kim Ngang Tiêu vội vàng ngồi xuống, nhắm mắt, di dưỡng tinh thần. Chàng không ngờ hoàn thuốc Hà Thù Ô Bách Dược lại hiệu nghiệm ghê gớm như vậy. Lúc này các vận khí truyền luyện công của chàng đã khác hẳn trước đây. Chỉ mới khẽ hô hấp, chân khí trong người chàng đã chuyển động ầm ầm. Tuy nhiên chân khí đó chẳng khác gì một con ngựa bất khan. Tuy có mạnh thật nhưng chạy toán loạn, chứ không theo một quy củ nhất định. Kim Ngang Tiêu hiểu rằng nội lực của chàng đã tăng lên gấp bội, nhưng chàng chưa biết cách vận dụng cho đúng phép, thành thử chưa chạy được cho đúng đường. Kim Ngang Tiêu chợt nhớ đến tập sách võ công, liền tìm cuốn sách Cự Linh Thần Công mở ra xem. Chàng vui mừng nhận thấy trong đó có một phần nhỏ chàng đã biết trước đây, khi mà học được hai thức Cự Linh Thần Trường. Lúc này chàng ôn lại một lượt, càng xem càng hiểu thấu những điểm ảo diệu mà trước đây chàng không thể nào đoán nổi. Chàng liền học thuộc lòng các khẩu quyết, rồi chiếu theo đó luyện công vận khí.